Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài Giấc mơ của Nguyễn Ngọc Lạc qua hai giọng đọc tác giả và Hồng Đào. Hạ giật mình choàng thức giấc như một phản xạ tự nhiên sau giấc ngủ nồng nực. Nàng hất tấm chăn mỏng sang một bên rồi mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào vách. Nàng thấy rõ tim mình vẫn còn đập mạnh vì kinh hãi. Nỗi kinh hãi còn đọng lại sau một cơn ác mộng. Mồ hôi vã ra trên trán và thấm ướt đầm đìa sau lưng chiếc áo thun trắng. Nhìn ra cửa sổ, Hạ thấy mảnh vườn bên hông nhà vẫn dày đặc trong bóng tối, chứng tỏ còn sớm lắm. Bây giờ đang là giữa mùa hè, thường thì chưa đến 5 giờ, trời đã mờ mờ sáng. Hạ vói tay bật đèn rồi bước xuống nhẹ nhẹ đi vào bếp lấy khăn lau mặt, rồi mở tủ lạnh cầm chai nước ra tu ở ngực. Bố mẹ nàng và hai đứa em đều đang còn say giấc trên lầu. Dưới nhà ở tầng chính này chỉ có cái giường nhỏ kê sát vách phía trong, ngay bên cạnh những khung cửa ăn thông xuống bếp. Nhà Hạ là cửa hàng bán vải nằm trên con phố chính của huyện. Phố cổ căn nào cũng hẹp ngang, mà bố mẹ Hạ lại tham lam chất quá nhiều mặt hàng, nên chỉ còn đủ chỗ kê cái giường cá nhân để Hạ nằm ngủ, mà mục đích chính là để giữ nhà, đề phòng trộm cậy cửa ban đêm. Uống gần hết chai nước lạnh, Hạ quay lên nhà thì bà mẹ từ trên gác bước xuống, đứng ở chân thang lo âu nhìn Hạ hỏi: "Có việc gì mà dậy sớm thế hả con?" Hạ cười cho mẹ an lòng: "Có gì đâu mẹ, tại con nằm mơ giật mình thức dậy, khát nước khô cả cổ." Bà mẹ nhìn con một chút rồi quay lên lầu: "Thôi, ngủ lại đi, chắc giờ độ 5 giờ. Hạ nhẹ nhàng nằm xuống, kéo tấm chăn phủ lên ngực. Hạ biết trước sẽ rất khó ngủ lại. Giấc chiêm bao hãi hùng vừa đánh thức Hạ, làm nàng cực kỳ hoang mang, đầu óc trăn trở vì nó khác hẳn những giấc mơ trước đây, những giấc mơ bắt đầu từ một tai nạn của Hạ. Lùi lại 4 tháng trước, một buổi chiều, Hạ chở cô bạn thân là Đỗ Kim Phụng trên chiếc Honda từ thị xã trở về huyện. Khi ngang qua bãi đất trống vốn là cánh đồng bỏ hoang vì đang nằm trong diện quy hoạch của huyện dự trù xây khu công nghiệp, thì trời bỗng tối sầm lại, mây xám ùn ùn từ đâu bất chợt kéo đến, rồi sấm chớp lập lòe như giận dữ. Phụng ngồi phía sau đập vào vai Hạ và hối: "Này, phóng nhanh lên Hạ ơi, mưa sắp sập xuống rồi đấy, cả tao với mày không có đứa nào mà áo mưa cả, nhanh lên." Hạ không nói gì, dướn tay ga tăng vọt tốc độ trên con đường đất gập ghềnh chạy giữa cánh đồng. Vài người đi bộ nhớt nhác rảo bước vì cả một quãng đường dài không có chỗ nào trú mưa. Dăm ba chiếc xe máy từ phía sau lao vọt lên qua mặt Hạ và Phụng. Hạ cằn nhằn bâng quơ: "Đài nói hôm nay nắng to mà tự dưng lại mưa." Phụng hững hờ đáp: "Trời ơi, dự báo thời tiết của đài thì có khi nào đúng đâu." Rồi Phụng lấy điện thoại di động gọi về nhà cho đứa em. Giọng Phụng ưu tư lẫn trong tiếng gió vù vù thổi: "Tú hả? Chị Phụng đây. Ừ, tao tưởng hôm nay trời nắng nên sáng nay tao đổ hết Đỗ với Lạc ra phơi. Hai cái mẹt ở trên thềm đầu nhà ấy, mày chạy ra về bưng vào đi, không tôi ướt hết nhá. Cận độ nửa tiếng là tao về tới nhà thôi. Thôi, không nói nữa, chạy ra bưng vào mau." Phụng chưa dứt câu thì một tia chớp lóe sáng từ trời đánh vụt xuống, hút thẳng vào chiếc điện thoại cầm tay của Phụng. Rồi tiếp theo ngay là tiếng sấm gầm vang như đại bác nổ ngay trên đầu. Hạ và Phụng té văng ra mỗi đứa một nơi. Điện thoại cầm tay của Phụng vỡ tan tành từng mảnh. Chiếc Honda cũng lăn cành sang bên cạnh, cháy xém bánh sau khét lẹt mùi cao su. Khoảng 10 phút sau mới có chiếc ô tô chở hàng tình cờ chạy tới. Tài xế dừng lại, nhảy lao xuống hãi hùng nhìn quang cảnh ghê rợn, rồi gọi điện cho xe cấp cứu. Khi công an và đoàn cứu thương đến được hiện trường thì Phụng và Hạ đã chết từ lâu, ngay khi bị sét đánh. Hai cái xác được chở gấp vào nhà thương huyện. Từ bác sĩ, y tá cho đến toàn thể nhân viên các ngành đều hết sức xúc động, hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau vì lần đầu tiên có hai cô gái bị sét đánh chết. Toàn thân Hạ không để lại dấu vết gì, nhưng riêng Phụng thì mái tóc dài bị cháy xém, và rách bung một nửa thân áo từ cổ chạy xuống bụng. Bác sĩ làm đủ mọi thủ tục cần thiết nhưng không cứu được cô nào. Bệnh viện thông báo tin buồn cho thân nhân rồi chuẩn bị đưa hai cô xuống nhà xác. Bấy giờ là khoảng 7 giờ chiều, bên ngoài sấm chớp đã ngưng hẳn, mặt trời lại ló dạng sau cơn dông mờ mịt vừa tan biến. Bệnh viện bố trí cho Hạ và Phụng mỗi người nằm một phòng riêng để thân nhân đến viếng trước khi khiêng xác xuống nhà xác. Nhưng quá nửa đêm, bỗng Hạ mở mắt tỉnh lại. Bà Tiếp, mẹ Hạ, đang ngồi trên mép giường chan hòa nước mắt, đứng bật lên, nắm lấy bàn tay con gái và kêu lớn: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, con tỉnh rồi à? Ôi trời ơi, con ơi Hạ ơi, dậy đi con ơi, con làm mẹ sợ quá, mở mắt ra con ơi, mẹ đây con ơi." Ông Tiếp đang ngồi rũ rượi ở góc phòng, nghe vợ nói, lao nhanh lại và quả thực thấy Hạ vừa mở mắt ngơ ngác nhìn quanh. Ông hồi hộp đặt bàn tay lên vai Hạ và nói: "Con ơi là con ơi, con làm bố mẹ hãi quá, cứ tưởng mất con rồi." Bà Tiếp ngắt lời: "Thì mất rồi chứ còn gì nữa. Bác sĩ đã xác minh là không cứu được nữa mà. Hai đứa em con nó vừa ở đây về, chúng nó khóc to quá. Bố mẹ phải bảo chúng nó về nhà ngủ. Con ơi, con có nhìn thấy mẹ không ạ con?" Hạ vẫn không nói lời nào, dù ánh mắt rất hoan hỉ. Ông Tiếp nhìn con chợt tắt ngay niềm vui vì không thấy Hạ nói năng gì cả. Nếu con gái ông sống lại mà mất trí thì chả thà xuôi tay nhắm mắt còn hơn. Ông quay nhìn vợ rồi giật nhẹ bàn tay Hạ và lo âu hỏi: "Con có nhớ gì không con?" Bà vợ vội tiếp ngay: "Ừ con ơi, con có nhớ cái gì không con? Con bây giờ là con đang nằm ở bệnh viện chứ không phải ở nhà mình đâu nhá. Mà con có biết tại sao con nằm ở bệnh viện không con?" Hạ ngước mắt nhìn mẹ và câu đầu tiên nàng hỏi: "Cái Phụng nó đâu rồi hả mẹ? Nó có sao không?" Cả ông Tiếp và bà vợ đều thở phào mừng rỡ. Hạ hỏi như thế chứng tỏ trí óc nàng đã trở lại hoàn toàn bình thường. Bà Tiếp sực nhớ ra vội nói với chồng: "Ông ơi, ông ở đây với con nhé, tôi sẽ chạy sang cái buồng cái Phụng nhé." Vừa nói bà vừa lao nhanh ra cửa. Hành lang bệnh viện nửa đêm vắng lặng. Bà đẩy cửa phòng bên cạnh, bố mẹ Phụng cùng ba đứa em, cả nhà đều có mặt đang tấm tức khóc. Bà Tiếp đau nhói nhìn Phụng nằm ngửa trên giường, tấm khăn trắng toát phủ dài từ chân lên đến cổ. Bà nghiêm nghị bảo: Con Hạ nhà tôi nó tỉnh rồi, nó còn sống." Ông bố Phụng đang ngồi bệt trên nền gạch tựa lưng vào vách, nghe tin bất ngờ đứng bật dậy, chố mắt kêu lên: "Thật không, cái Hạ nhà bà tỉnh rồi lại ư?" Rồi ông chạy lao ra cửa sang phòng Hạ để tận mắt kiểm tra. Chỉ một phút sau, ông chạy trở về đặt hai bàn tay lên vai Phụng, lay mạnh và hồi hộp gọi: "Phụng ơi, tỉnh dậy đi con, cái Hạ nó tỉnh rồi, dậy đi con." Rồi ông quay lại bảo ba đứa em Phụng: "Chạy đi gọi y tá cho bố, nhanh lên, gọi y tá hay bác sĩ càng tốt, nói là cái Hạ nó tỉnh lại rồi." Ba đứa em Phụng cùng hồi hộp lao ra hành lang, chạy lên phòng trực. Bà mẹ Phụng ngơ ngác nhìn chồng mấy giây rồi cũng lao ra để chạy sang xem có thực Hạ đã sống lại như lời bà Tiếp vừa thông báo hay không. Thế là giữa nửa đêm, bệnh viện bỗng dưng nhốn nháo hẳn lên vì một bản tin cực kỳ bất ngờ. Một bệnh nhân bị sét đánh, bác sĩ đã xác minh là chết hẳn rồi, bây giờ bất chợt sống lại. Cái tin lạ lùng ấy làm cho bác sĩ Vũ Đông trực bệnh viện ca đêm và toàn thể y tá cũng như nhân viên lao công quét dọn đều giật mình tỉnh ngủ, ùa nhau kéo lên phòng Hạ để tận mắt chứng kiến người chết sống lại. Rồi từ phòng Hạ, mọi người dồn sức khẩn trương kéo sang cứu Phụng, vì ai cũng hy vọng Phụng sẽ có thể bình phục giống như Hạ. Nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau thì tất cả đều bó tay. Trong hai nạn nhân của cơn dông tàn bạo chiều nay, chỉ có mình Hạ thoát khỏi tử thần, còn Phụng thì đành giã từ dương thế. Bác sĩ Vũ Đông đặc biệt chú ý đến trường hợp của Hạ. Ông không phải là người ký giấy chứng nhận Hạ đã chết, nhưng khi ông đến trực đêm nhận bàn giao hồ sơ thì quả thực vị bác sĩ ban ngày đã xác minh cả Hạ và Phụng đều đã qua đời. Bây giờ nghe báo Hạ tỉnh lại, ông lật đật chạy xuống ngồi bên cạnh, đích thân đặt ra hàng loạt câu hỏi và vui mừng thấy Hạ không có dấu hiệu gì bất thường. Tuy vậy, ông vẫn khám tổng quát cơ thể của Hạ và đề nghị nay mai sẽ đưa Hạ lên bệnh viện tỉnh, hoặc nếu cần thì cho Hạ xuống tận Hà Nội để làm thêm một số thử nghiệm cần thiết. Ông bảo bố mẹ Hạ từ nãy đến giờ vẫn nghiêm chỉnh đứng khoanh tay theo dõi. Tôi có lời mừng cho ông bà và gia đình. Cô Hạ rất là bình thường. Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ gửi lên bệnh viện tỉnh làm vài cái test. Ở trên ấy mới có đủ máy móc hiện đại. Ông bà tiếp 2-3 lần suýt xoa cảm ơn. Mặc dù bác sĩ Vũ Đông chả có công lao gì cả, Hạ tự sống dậy chứ đâu phải nhờ ông. Nhưng cảm ơn cũng là đúng, bởi thời buổi này ít có bác sĩ nào còn hành xử thuần túy theo lương tâm. Xã hội đã tạo cho chính các vị lương y làm quen với tham ô, ích kỷ. Không có tiền thì khó có thể được trải nghiệm những cái test bằng máy móc tối tân. Bác sĩ Vũ Đông chỉ vì hiếu kỳ, muốn xem một người được coi là đã chết, nửa ngày sau sống lại, cơ thể cũng như tâm lý có gì bất ổn hay chăng. Vì vậy ông mới sẵn sàng đưa Hạ đi bệnh viện tỉnh hoặc xuống tận Hà Nội. Trước khi rời phòng, ông nói đùa với Hạ. Trời đánh không chết thì chắc là cô sẽ sống đến 100 tuổi. Rồi ông về phòng trực viết phúc trình rất tỉ mỉ, bởi từ ngày ra trường, ông chưa bao giờ chứng kiến một bệnh nhân được xác nhận là chết, rồi nửa ngày sau lại sống dậy. Bác sĩ Vũ Đông vừa đi khỏi, bà Tiếp ngồi xuống bên cạnh Hạ, ngậm ngùi bảo. Con Phụng nó đi rồi con à, không cứu được con ơi. Hạ bật khóc lớn, ông Tiếp phải đưa tay làm hiệu ngăn lại, vì lúc ấy mới khoảng 3 giờ sáng, bệnh viện cần sự yên lặng. Sáng hôm sau, bác sĩ Vũ Đông cho Hạ xuất viện. Người yêu của Hạ, kỹ sư Nguyễn Trung Quân, đang công tác trên tỉnh, được tin Hạ đã chết thảm vì sét đánh, nửa đêm lấy xe máy phóng vội về, đến thẳng nhà thương huyện, lúc trời còn mờ sáng. Quân đã khóc suốt quãng đường dài gập ghềnh, vì hai người dự trù sang năm sẽ tổ chức đám cưới, không ngờ xảy chuyện thảm thương như con chim gãy cánh lưng trời. Nhưng khi Quân đến nhà thương, anh ngơ ngác nhìn ông Tiếp cười cười đứng trên hành lang, miệng phì phèo điếu thuốc, tay bưng cốc cà phê hơi nóng còn đang bốc lên nhẹ nhẹ. Quân giật mình tự hỏi, con gái chết mà sao mặt mũi ông bố lại hớn hở thế chứ? Quân dựng xe, khóa lại rồi vội vã chạy lao tới nói lớn. Cháu chào bác ạ, cháu nghe tin Hạ vào bệnh viện, cháu chạy vội về không kịp xin phép nghỉ. Câu nói mơ hồ của Quân chủ ý để dò xét tình hình, vì rõ ràng đêm qua thằng em Hạ đã gọi điện báo tin Hạ mất rồi. Nhưng nếu mất rồi thì làm sao mặt ông Tiếp có thể phởn phơ như vậy? Ông Tiếp nhìn chàng rể tương lai, nở nụ cười hiền hòa. Phép lạ, đúng là phép lạ, không tin cũng phải tin. Bác sĩ đã xác minh, thế mà nó lại ngồi dậy. Chỉ thương cho cái Phụng thì bác sĩ không cứu được. Quân mừng rỡ hăm hở hỏi, thế Hạ đâu rồi bác? Ông Tiếp nhấp ngụm cà phê rồi đáp, anh đứng chờ đây cũng được. Bà nhà tôi sắp đưa nó ra, hai mẹ con đang ở trên văn phòng làm thủ tục xuất viện. Tôi ra trước uống cà phê hút điếu thuốc, vì trong ấy họ cấm. Ông vừa dứt lời thì bà Tiếp và Hạ đẩy cửa chính bước ra. Quân chạy lao lại nắm lấy tay Hạ. Anh xúc động muốn ôm Hạ thật chặt, nhưng vì có mặt ông bà Tiếp nên đành thôi. Hạ bùi ngùi nói nhỏ với Quân. Em thì không sao cả, nhưng khổ thân cái Phụng. Ông Tiếp ra vẻ hiểu biết giải thích thêm. Đi qua cánh đồng trống mà cái Phụng nó không để ý. Nó nói chuyện điện thoại di động giữa lúc trời đang sấm sét. Cái ấy là tối kỵ đấy. Điện thoại là kim loại, nó cũng giống như cái cột thu lôi, không thể dùng ở chỗ trống trong lúc trời mưa được. Sét đánh vỡ tung cái điện thoại của cái Phụng. Cái Hạ thì không sao, vì chỉ bị ngã văng xuống xe thôi. Còn cái Phụng thì cháy xém cả tóc, rồi rách toạc cả áo ra. Làm thế nào mà sống được? Bánh xe còn cháy bốc khói cơ mà. Chờ ông nói xong dứt câu, bà Tiếp đập nhẹ vào vai ông và bảo. Thôi, bác sĩ đang cần gặp ông kìa. Vào xem bác sĩ người ta dặn cái gì. Ông Tiếp quăng vội điếu thuốc, đưa tách cà phê cho Quân bưng hộ, rồi tất tả quay vào hành lang. Bác sĩ Vũ Đông sắp hết ca, chuẩn bị bàn giao hồ sơ. Thấy ông Tiếp, bác sĩ nói, cô Hạ không có triệu chứng gì bất thường, nhưng ông vẫn phải theo dõi. Nếu ông thấy có gì lạ thì ông đưa cô ấy vào ngay bệnh viện, hoặc ông gọi thẳng di động cho tôi cũng được. Ông Tiếp đưa cả hai tay đỡ tấm danh thiếp nhỏ của bác sĩ Vũ Đông và xúc động đáp, cảm ơn bác sĩ. Rồi ông nhét tấm danh thiếp vào túi áo và đi lùi ra cửa. Trong sân nhà thương có mấy cái taxi thường xuyên đứng đợi. Ông Tiếp vẫy một cái. Quân đòi chở Hạ, nhưng ông Tiếp không cho, vì sợ Hạ còn chóng mặt, không thể ngồi sau lưng Quân trên xe máy được. Ba người chui vào taxi, Quân chạy xe máy theo sau, về nhà Hạ. Sau đám tang Phụng, Hạ trở lại cuộc sống bình thường, ngày ngày phụ cha mẹ trông coi tiệm vải. Đó là công việc thường nhật của Hạ suốt 2 năm nay, từ ngày tốt nghiệp phổ thông. Hạ định xuống Hà Nội vào đại học, nhưng ông bà Tiếp muốn con mở hiệu may vì nhà đã có sẵn tiệm vải. Hạ lên tịch học nghề cắt may mà người ta vẫn gọi một cách bay bướm là thiết kế thời trang, nghe long trọng hơn. Học ngay tại thị xã nên Hạ rất vui vì thấy mình có cơ hội mở rộng tầm mắt, khác với phố huyện nửa quê nửa tỉnh. Học được 1 năm tiến bộ rất nhanh nhờ Hạ chăm chỉ và có óc sáng tạo. Nhưng khi trở lại phố huyện thì Hạ bỏ ý định mở tiệm. Lý do là vì trong lúc học cắt may trên tỉnh, Hạ quen và trở thành người yêu của Quân. Quân cũng cùng quê với Hạ, nghĩa là gia đình cũng sống ở phố huyện. Nhưng hai người chỉ biết nhau mà không có tình ý gì với nhau, bởi Quân hơn Hạ đến 6 tuổi. Hạ ở trọ trên thị xã hơn nửa năm, Quân mới biết tin. Anh lấy xe máy chạy chậm chậm ngang qua lớp dạy cắt may và quả nhiên thấy Hạ đang đứng trước cái bàn lớn thực tập cắt áo dài. Hạ chăm chú vào công việc nên Quân đi qua đi lại đến 3 lần mà Hạ vẫn không thấy. Quân trở lại công ty gọi điện về phố huyện hỏi thăm lòng vòng mới có được số điện thoại di động của Hạ. Anh text ngay cho Hạ một câu ngắn như sau: anh là Quân, người phố huyện nhưng công tác trên thị xã. Hạ cũng từ phố huyện lên đây học may. Như vậy là từ nay thị xã có 2 người từ phố huyện. Anh thấy đỡ cô đơn. Nếu Hạ bằng lòng cho anh gặp thì Hạ text lại cho anh. Nếu trong ngày hôm nay anh không nhận được message của Hạ thì anh hiểu là Hạ từ chối. Chờ tin Hạ, Nguyễn Trung Quân. Nhận được mẩu nhắn tin của Quân, Hạ lâng lâng xúc động đọc đi đọc lại đến mấy lần. Nàng nghĩ ngay Quân đã có thời sống ở Đức tới 5 năm, ảnh hưởng văn hóa phương Tây nên không úp mở quanh co, muốn gì là thẳng thắn bày tỏ. Tuy cùng ở phố huyện nhưng chưa bao giờ Hạ đứng nói chuyện riêng với Quân. Thủa Hạ mới lên trung học thì Quân đã sắp tốt nghiệp phổ thông. Rồi sau đó nhờ tiền bạc và thế lực, gia đình đưa Quân đi du học. Tốt nghiệp rồi Quân lại về phố huyện nhưng chỉ ở một thời gian ngắn rồi tìm cách xin lên thị xã. 5 năm ở bên Đức, mẹ Quân vẫn thường xuyên viết thư gọi điện thoại sang tố cáo bố Quân lấy vợ lẽ, làm Quân mất hẳn cảm tình với bố nên không muốn ở gần, mặc dầu lúc ấy bố Quân đã là huyện ủy viên, quyền hành rất lớn. Về phần Hạ, ở phố huyện có bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng Hạ thấy họ chỉ là những vĩ nhân tình lẻ, nửa nạc nửa mỡ, không đủ sức hấp dẫn. Bây giờ tình cờ gặp Quân trên thị xã, viễn khách tha hương ngộ cố chi, hai tâm hồn mới thấy quyến luyến và mau chóng trở thành tình nhân. Tiến xa hơn nữa, Quân về thưa với mẹ và dự trù 2 năm nữa sẽ tổ chức đám cưới. Bà mẹ bảo: con Hạ, con gái ông bà Tiếp bán vải chứ gì. Con bé ấy thì được, đẹp mà lại hiền nữa. Gia đình nó thì cũng được. Nhưng mà này, mẹ nói trước nhá. Một á là con mời mẹ, hai á là bố mày. Hễ có mặt mẹ thì không có mặt lão. Đừng có để giữa đám cưới mẹ mà nhìn thấy mặt lão á, mẹ quất lên thì chả có ra gì đâu nhá. Con liệu mà thu xếp trước đi. Quân khẳng khái đáp ngay: mẹ đứng ra làm đám cưới cho con, con chỉ báo cho bố biết tin thôi, con sẽ nói thẳng là bố đừng đến. Tất cả những chi tiết này Quân đều kể rõ cho Hạ biết. Chắc ăn lắm rồi nhưng Hạ vẫn không dám hấp tấp. Chờ học xong khóa cắt may rồi, Hạ mới thông báo cho ông bà Tiếp biết. Cả nhà mừng lắm, nhất là bà Tiếp, vì chẳng những Quân là kỹ sư học ở Đức về mà bố Quân lại mới lên làm phó chủ tịch huyện. Quyền hành và tiền bạc chả lúc nào thiếu. Bà Tiếp bảo con gái: thôi, mở hiệu may làm gì nữa con, phụ bố mẹ trông nom cửa hàng bán vải rồi chuẩn bị về nhà chồng. 2 năm thì tưởng lâu chứ vèo một cái là nó qua ngay đến bây giờ đấy con ạ. Ý bà không muốn con gái vất vả, sợ ảnh hưởng đến nhan sắc. Bà chỉ muốn Hạ sống nhàn nhã chờ ngày lên xe hoa. Không mở tiệm may nữa, nhưng Hạ vẫn tự thiết kế cho mình những bộ đồ rất lạ mắt mà cả phố huyện không ai có. ai nhìn cũng phải trầm trồ khen Hạ là người khéo tay. Hạ quen Quân được hơn một năm thì xảy ra tai nạn sét đánh. Bà Tiếp đứt ruột vì tưởng là mất con, nhất là mỗi khi nghĩ đến Quân, chàng rể tương lai yêu quý của bà. Nhưng không ngờ gương vỡ lại lành, Hạ bình yên vô sự. Ngày Chủ nhật, Hạ dẫn Quân ra con đường trên cánh đồng trống, chỉ cho người yêu chỗ nàng và Phụng bị sét đánh. Rồi Hạ trồng một bụi hoa lớn để ghi dấu nơi Phụng nằm chết. Hạ ngậm ngùi bảo Quân: tạm thời thì em dòng khóm hoa này ở đây để nhớ cái Phụng. Khóm hoa này em bứng trong vườn nhà nó đó. Mai kia khi mà huyện quy hoạch biến mảnh đất này thành khu công nghiệp thì mình tính sau. Quân lặng lẽ gật đầu. Hạ lại rủ Quân ra nghĩa trang viếng mộ Phụng. Mới chôn được mấy ngày, những chậu hoa đặt trước mộ đang héo úa bên cạnh cái bát cắm bó hương đã cháy tàn trước mộ Chí. Tuy mới chôn nhưng mộ Phụng đã được xây ngay, mà xây một cách kiên cố. Vì trong dân gian vẫn có tiếng đồn kẻ gian thường đào mộ người chết vì sét đánh, chặt lấy bàn tay để làm bùa đi ăn trộm. Nhìn bức hình Phụng đặt trong khung kính gắn trên mộ bia, Hạ òa khóc lớn. Nàng đau đớn nhìn hàng chữ màu đen: Đỗ Kim Phụng 1991-2014. Khắc dưới bức hình rất trẻ rất đẹp của người bạn thân, Hạ đặt một bàn tay lên hình Phụng rồi quay sang nghẹn ngào bảo Quân: lỗi thật em, hôm ấy nó rủ em về sớm, nhưng mà em cứ chần chừ đòi nán lại thị xã, vì em muốn ghé thăm cái trường dạy cắt may mà em học may trước đây. Giá như mà em nghe lời nó về sớm hơn một tí, chỉ một tí thôi, thì đâu có gặp cái cơn giông. Quân an ủi: cũng chả phải, dự báo thời tiết hôm ấy nói là sẽ nắng cả ngày cơ mà, có ngờ đâu mưa nó ập đến, chính em cũng suýt chết chứ đâu phải riêng cái Phụng. Thôi, âu cũng là số mệnh. Từ nghĩa trang trở về, Quân rủ Hạ vào quán nước ở đầu phố huyện. Chủ cũng như khách đều là người quen, vì Hạ sinh đẻ ở con phố này, gia đình lại có tiệm vải lâu đời tại đây. Thấy Hạ, ai cũng vui vẻ chào hỏi và đăm đăm nhìn nàng, vì nàng là người trở về từ cõi chết. Quân gọi thức uống rồi Hạ giọng nói nhỏ: bác sĩ bảo em chết hơn 9 tiếng đồng hồ rồi lại tỉnh lại. Mà quả đúng như thế. Thành thế bây giờ anh cũng không biết em là người hay là ma. Thỉnh thoảng anh cứ nhìn em là vì thế, xem có khác trước đây tí nào hay không. Trời ơi, vậy mà em cứ tưởng là anh nhìn em là vì em đẹp. Hóa ra chỉ vì không biết em là ma hay là người. Em là ma cũng được chứ có sao đâu. Ma được như em thì có gì đâu mà phải sợ, đúng không nào? Quân không cười, anh tò mò nhíu mày hỏi một điều mà anh đã thắc mắc từ lâu. Cái lúc em chết rồi, hay nói đúng hơn là em bất tỉnh nhân sự cả mấy tiếng đồng hồ, em có thấy cái gì không? Có sang cái thế giới bên kia, hay là gặp ai, thấy quang cảnh nó như thế nào không? Có Chúa, có Phật, có thiên đàng, có địa ngục như người ta vẫn nói hay không? Hạ cũng nghiêm túc lắc đầu: Em chả thấy gì cả. Quân gật đầu kết luận: nếu thế thì không thể bảo là em đã chết được, bởi chết là phải đi vào một cõi khác. Như vậy thì anh kết luận là em chỉ có bất tỉnh thôi, giống như người bị coma chứ chưa chết hẳn. Hạ cũng gật đầu nhất trí: chắc thế, chứ đã chết rồi thì làm sao mà sống lại được. Quân thở phào và nở nụ cười rạng rỡ: như vậy em vẫn là người chứ chưa phải là ma. Những ngày kế tiếp, Quân an tâm trở lại tỉnh công tác. Chỉ thối thứ sáu mới về huyện với Hạ. Riêng ông bà Tiếp thì vẫn chăm chú theo dõi mọi sinh hoạt của con gái, để xem có cần phải báo cáo với bác sĩ Vũ Đông hay không. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua, không có dấu hiệu gì khác lạ ở Hạ. Ông bà Tiếp mới an lòng tin chắc con gái mình không bị biến động gì về cơ thể cũng như tâm lý sau tai nạn sét đánh trên cánh đồng. Thật ra thì việc bị sét đánh chẳng gây tổn thương gì cho Hạ. Toàn thân vẫn nguyên vẹn mà tính tình cũng không mảy may thay đổi. Nhưng từ ngày ấy, trong giấc ngủ, Hạ hay có những giấc chiêm bao khác thường. Không phải đêm nào Hạ cũng mơ, mà cũng chẳng phải nàng hay gặp ác mộng. Những giấc mơ không có nội dung gì đặc biệt, nhưng nó khác thường ở một điểm, là mọi diễn tiến trong giấc mơ xảy ra một cách rõ ràng như diễn trên sân khấu trước mặt Hạ. người ta vẫn bảo mơ là sự hoạt động của vô thức, sự sống dậy của tiềm thức nên nó hỗn độn, mơ hồ. Đôi khi chuyện này nhảy sang chuyện khác, hoặc người này biến thành người kia. Nhưng riêng với Hạ sau vụ sét đánh thì khác hẳn. Mơ mà y như thật ở ngoài đời, khiến khi tỉnh dậy, Hạ không quên bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Điều đặc biệt hơn nữa là những giấc mơ của Hạ thường có tính tiên tri, nghĩa là điều gì nàng nằm mơ thì điều đó sẽ xảy ra ở ngoài đời, không cần phải đoán điềm giải mộng. Lúc đầu Hạ hoàn toàn không để ý đến hiện tượng lạ lùng này. Trước đây Hạ từng đọc báo, thấy loan tin có người bị sét đánh không chết, từ đó trở thành nhà ngoại cảm tìm được hài cốt mất tích đã lâu đời, lại có người sét đánh không chết rồi phát huy được khả năng thần giao cách cảm, có thể liên lạc được với hồn người chết. Đó là những chuyện có thật, được công khai nêu đích danh kèm theo hình ảnh trên báo chí. Nói chung, có thể giải thích rằng những người này sống ở giữa hai thế giới âm dương. Tuy nhiên, hiện tượng những giấc mơ biến thành sự thật thì chưa xảy ra bao giờ. Hạ là người đầu tiên có khả năng lạ lùng này. Cái khả năng mà chính Hạ không biết có mang lại lợi ích gì cho nàng hay chăng. Nhưng dù lợi hay hại, thì Hạ muốn hay không, nó vẫn cứ đến với nàng lâu lâu một lần. Khoảng 10 ngày sau khi ở bệnh viện về, một đêm Hạ nằm mơ thấy anh Thừa đi đánh cá trên sông Linh Giang, thu hoạch được một mẻ quá lớn, gần rách lưới. Phố huyện là con phố có hình cánh cung dài khoảng 1,5 cây, xây dựng dọc theo bờ sông Linh Giang, không biết từ thời nào. Trụ sở huyện nằm ở giữa, hai bên là những cửa tiệm san sát bày bán đủ các loại sản phẩm. Hạ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nên biết mặt biết tên gần hết mọi người sống quanh con phố đó. Hạ biết họ và dĩ nhiên họ cũng biết Hạ. Những năm gần đây, phố huyện thay đổi hẳn bộ mặt nhờ sự phát triển của cơ chế thị trường. Bao nhiêu căn nhà cũ, mái tôn, vách gỗ hầu như đã bị đập bỏ gần hết để thay thế bằng những công trình xây dựng mới, gạch ngói rất khang trang, kể cả căn hộ của gia đình Hạ. Chỉ riêng Thừa thì vẫn ở sâu trong con hẻm nhỏ sau chợ vì không đủ khả năng dọn ra mặt tiền. Thừa hơn Hạ gần 10 tuổi, mồ côi từ nhỏ, vào làm con nuôi vợ chồng người dân trại có thuyền đánh cá, cung cấp thủy sản cho mấy sạp hàng ngoài chợ. Thừa biết thân biết phận, cần cù lao động, ngày ngày theo bố nuôi ra sông. Vợ chồng người dân trại không có con nên dành hết mọi yêu thương cho Thừa.